Xài chung hệ thống với Hot Boy Trường. Chương 65, từ nay về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Hoàng thượng khoai tây. Băng mật suy sụp quay đi, môi trắng bệch, ánh mắt mơ hồ. Lá xanh trong vườn trái cây này sao mà lại chói mắt đến thế, quả quýt màu cam này sao mà lại gai mắt đến vậy, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều đang cười nhạo hắn. Gâu gâu, Viễn Tử sủa, ngay cả con chó cũng đang cười hắn. Đường Ngữ đuổi theo giữ chặt tay Băng Mật, thật sự xin lỗi cậu, phải làm thế nào cậu mới có thể tha thứ cho tôi. Bước chân của Băng Mật khựng lại, hắn tức đến nỗi môi dưới cũng run rẩy nhưng vẫn cười, nghiêng đầu nhìn cậu qua khóe mắt. Cậu thắng rồi, cậu giỏi lắm, cậu không cần tôi tha thứ đâu. Băng Mật, tôi đây thua rồi. Mẹ cậu nói không hề sai, cậu chỉ là trông không được thông minh thôi chứ rất gian xảo. Có lẽ tôi và con gà mái bị cậu chơi kham đó chẳng có gì khác nhau cả. Không phải, hai tay Đường Ngữ túm tóc cậu sắp phát điên rồi. Cậu phải giải thích ra sao đây, cậu muốn tìm cách nào đó để nói cho Băng Mật rằng không phải thế, nhưng bây giờ cậu không thể nào sắp xếp ngôn ngữ bình thường được. Băng Mật liếc cậu rồi tiếp tục đi về phía trước, hắn biết hắn trời sinh không xứng đáng có được hạnh phúc, phải là một người không có trái tim, vô dục tắc cương, không nên ôm kỳ vọng với bất kỳ ai, nếu không thì người bị tổn thương chỉ có bản thân hắn thôi. Ui u dơ gang, vô dục tắc cương, không có dục vọng thì sẽ mạnh mẽ kiên cường. Hắn chỉ xứng nhận những thứ tối tăm và lạnh lẽo, hắn chỉ là món đồ chơi hèn mọn trong trò tiêu khiển của Đường Ngữ. Viên Tử sủa gâu gâu đằng sau hai người, Đường Ngữ bối rối đuổi theo bước chân của Băng Mật, Băng Mật run rẩy bước thật nhanh về phía trước. Hình ảnh vốn hài hòa ấm áp chỉ trong chớp mắt lại biến thành như thế. Đứng lại, tôi bảo cậu đứng lại. Đường Ngữ vẫn cố chấp giữ chặt Băng Mật, xin cậu đừng như vậy, tôi sắp khó chịu đến mức không thở nổi rồi. Ánh mắt Băng Mật u ám, hắn xoay người nhìn Đường Ngữ, vẻ mặt chết lặng. Tôi không giận cậu, tôi chỉ ghét bản thân mình thôi, ghét bản thân vì sao không được đối xử dịu dàng. Rõ ràng tôi không hề tổn thương thế giới này, nhưng tại sao thế giới không thể cho tôi hạnh phúc? Đường Ngữ, cảm ơn cậu đã bước vào cuộc sống của tôi, dạy cho tôi một bài học về hiện thực. Cũng cảm ơn cậu đã mang đến cho tôi những ngày tháng vui vẻ như mơ. Đáng lẽ tôi nên tiếp tục ở bên cậu, nhưng danh dự của tôi không cho phép tôi làm thế. Vậy nên, hãy để khoảng thời gian như mơ đó trở thành quá khứ đi. Từ nay về sau chúng ta không phải kẻ thù, không phải người yêu, chỉ là bạn học. Băng Mật gượng cười, xoay người rời đi. Lần này, Đường Ngữ đã cảm nhận rõ được sự kiên quyết của Băng Mật. Nỗi tuyệt vọng lan tràn ra toàn thân, cậu chỉ có thể im lặng nhìn bóng dáng Băng Mật rời đi mà không biết làm sao. Có lẽ Viên Tử nhận thấy được sự đau khổ của chủ nhân, nó cọ đầu vào chân Đường Ngữ, miệng rầm rì tiếng nức nở. Nước mắt Đường Ngữ lặng lẽ rơi, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu, 520 tao khó chịu quá. Cả người chỗ nào cũng khó chịu, đặc biệt là tim, giống như bị dao cắt vậy. 520, mày có nghĩ tới sau khi nhiệm vụ này hoàn thành, quan hệ giữa tao và Băng Mật sẽ thế nào không? 520, có phải mày tính sai rồi không? Ông đây, 520 suýt thì chửi thề. Thôi thôi, làm hệ thống thì phải văn minh, không chấp con nít làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời bỗng chờ tối, Đường Ngữ ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng buổi sáng trời còn nắng, hôm qua cậu cũng đã xem dự báo thời tiết rồi, sao bây giờ mây đen lại mịt mù thế kia? Thời tiết u ám hệt như tâm trạng của cậu. Gâu gâu, Viên Tử chạy quanh chân Đường Ngữ, dùng đầu húc nhẹ vào gót chân cậu ý bảo cậu mau về nhà. Mưa rơi tí tách, cơn mưa ngày đông ở phương Nam mang theo cái lạnh thấu xương. May thay, lúc Đường Ngữ chạy về nhà không bị dính mưa nhiều lắm, cậu đứng dưới mái hiên nhìn cảnh sắc mờ ảo vì bị mưa bụi bao phủ. Lý Dư Phân thấy chỉ có một mình Đường Ngữ chạy về, trong tay lại chẳng cầm gì. Không phải đi hái trái cây à, làm gì mà hết nửa ngày vậy? Bé Đường, Tiểu Mật đâu? Đường Ngữ giật mình, xong rồi, Băng Mật không mang dù. Tuy rằng đi từ đây đến trấn trên không mất bao lâu, nhưng Băng Mật không mang dù thì chắc chắn sẽ phải dầm mưa. Đường Ngữ tưởng tượng đến cảnh này, vội vàng cầm hai cái dù từ trong phòng ra, lẳng lặng đâm đầu vào cơn mưa mỗi lúc một lớn. Mọi người trong nhà ai cũng thấy khó hiểu. Đường Ngữ một tay bung dù một tay cầm dù, đôi giày thể thao màu trắng dẫm lên đường nhựa, bọt nước văng tung tóe. Đầu cậu chỉ nghĩ tới việc đuổi theo Băng Mật, nhưng khi lên tới trấn trên, bóng dáng người kia lại chẳng thấy đâu. Cậu nóng lòng gọi cho Băng Mật nhưng đối phương không nhận. Đường Ngữ vẫn cứng đầu gọi, mà có lẽ là không chịu được sự tấn công này, cậu gọi đến lần thứ 6 thì Băng Mật nhấc máy. Băng Mật, cậu đâu rồi? Đường Ngữ thở gấp, cậu biết đây là lần đầu tiên Băng Mật tới đây, trời xa đất lạ cũng không biết hắn có bị lạc không? Người bên kia lặng im một lúc, ngồi xe về rồi, cậu đừng quan tâm. Điện thoại bị cúp, Đường Ngữ đứng ngây người tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế nghe điện thoại. Cậu đừng quan tâm, những lời này cứ quẩn quanh trong đầu Đường Ngữ, dường như đã chạm đến ranh giới gì đấy trong lòng, khiến cậu hòa khóc thật to. Cậu mặc kệ những người xung quanh, ngồi xổm trên đất ôm gối khóc, tiếng khóc hòa vào tiếng mưa rơi, người qua đường vội liếc cậu một cái lại đi tiếp. Băng Mật thật sự ngồi xe về thành phố, chừng 4, 5 giờ chiều xuống xe. Trên đường đi mưa vốn dĩ đã tạnh, nhưng lúc này lại tiếp tục. Hắn không cầm dù, sau khi xuống xe ở cửa khu biệt thự thì dầm mưa đi vào, bước chân rất chậm. Mưa đông lạnh lạ thường, khiến toàn thân Băng Mật ướt đẫm, nhưng mặt hắn vẫn vô cảm như cũ, như thể không cảm nhận được cái lạnh thấu xương này. Lúc Đường Ngữ quay lại nhà bà ngoại thì ống quần cũng ướt đẫm, môi cũng lạnh đến tím tái, dọa người trong nhà sợ đến luống cuống tay chân, đến thời gian để hỏi Băng Mật đi đâu, hai đứa đã làm gì cũng không có, chỉ lau người cho cậu, tìm quần áo thay rồi cho cậu uống thuốc cảm. Cậu ngồi trong phòng mở điều hòa, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng, không chút ánh sáng. Đôi mày Lý Dư Phân nhíu chặt, mở máy sấy tóc sấy cho cậu, bỗng thấy Đường Ngữ khẽ hé miệng nói gì đó, bà nghe không rõ bèn tắt máy sấy. Con nói gì vậy bé Đường? Con nói là, bây giờ có thể về thành phố không? Đường Ngữ lúng túng nói. Không được, bây giờ cũng sắp 7 giờ rồi, bà con hôm nay lái xe lâu như vậy cũng mệt lắm rồi, mai hẵng đi. Lý Dư Phân hiếm khi nén giận từ chối yêu cầu của Đường Ngữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà không biết con trai mình bị làm sao, buổi sáng còn rất tốt, đi vào vườn trái cây với Băng Mật một chuyến về thì cứ như bị mất hồn, còn làm cho mình thê thảm đến thế này, không biết yêu quý bản thân chút nào. Có điều bà cũng đoán được đại khái là do Băng Mật, vì người cũng không về cùng với cậu. Mà cụ thể là chuyện gì? Bà thở dài, Băng Mật trở về căn nhà trống vắng, cởi quần áo ướt ra, lặng người đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, hắn mặc kệ hòm thuốc khẩn cấp trên giá, đi tìm thuốc trong mấy ngăn kéo. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu, hắn quyết định mặc kệ không tìm nữa, cũng bỏ cả cơm tối. Hắn không ăn không uống, lúc này không muốn làm gì cả, chỉ muốn trốn tránh hiện thực. Hắn lên lầu vào phòng ngủ, nhưng vừa thấy chiếc giường kia thì hồi ức lại lần nữa che trời lấp đất mạnh mẽ tràn vào đầu. Trên chiếc giường này, hắn từng cùng Đường Ngữ đùa giỡn ầm ĩ, từng thân mật, cũng từng hết lòng tin tưởng người kia. Sao hắn có thể thoải mái yên giấc ở trên chiếc giường ấy đây? Hắn đóng cửa, rầm, một tiếng, sắc mặt đen đến nỗi sắp hòa làm một với màn đêm. Cuối cùng đành phải ở một khác gian trong phòng ngủ hạ. Chính là, ban ngày sự không phải dễ dàng như vậy trốn tránh. Một nằm xuống liền sẽ thoát ra tới tra tấn hắn. Cuối cùng, Băng Mật đành phải ngủ lại trong một căn phòng khác, nhưng chuyện ban ngày không dễ trốn tránh như thế. Chỉ cần hắn nằm xuống, nó sẽ ập lên hành hạ hắn. Khó khăn lắm hắn mới đổi quyền riêng tư trong vòng bạn bè từ chỉ riêng tôi thành chỉ Đường Ngữ, thấy được cho thấy hắn muốn hoàn toàn mở lòng với người đó. Nhưng mà, hắn vừa mở cửa trái tim này ra đã bị người ấy dùng lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén đâm đến máu chảy không ngừng. Nếu hắn không tùy ý mở lòng, trốn đi thì không ai có thể làm hắn tổn thương. Không biết đã bao lâu rồi, Băng Mật vẫn cứ đắm chìm trong giấc mộng. Lúc này, điện thoại để trên đầu giường sáng lên, có một tin nhắn WeChat được gửi đến, giờ gửi hiện 22 giờ 59. Tin nhắn của Đường Ngữ đã gửi đi được 10 phút, quả nhiên không nhận được câu trả lời. Cậu cúi đầu nhìn giao diện trò chuyện, cuộn mình trong chăn. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên cùng tia chớp, Đường Ngữ giật mình sợ hãi, cả người cuộn trong chăn cũng run bần bật. Cậu hơi sợ tiếng sấm, bèn siết chặt điện thoại, thầm cầu mong Băng Mật nhanh nhanh trả lời. Chỉ cần hắn trả lời một câu là được, hắn trả lời cậu sẽ ngủ ngay. Nhưng câu, cậu mắc mưa không, kia mãi vẫn không nhận được lời hồi đáp. Đường Ngữ không yên lòng, vì cậu nhớ lúc trước khi vừa bị 520 trói buộc, cậu có hỏi qua Băng Mật ghét nhất điều gì, lúc đó người kia trả lời là bị bệnh. Nếu Băng Mật dầm mưa đông, chắc chắn sẽ bị sốt, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là sẽ sốt cao. Cậu chỉ có thể cầu cho Băng Mật không bị mắc mưa, cho dù có bị thì cũng mong hắn sẽ uống thuốc hạ sốt trong hòm thuốc khẩn cấp. Càng mong Đường Ngữ càng lo, cậu lại gửi thêm một tin nhắn nữa, liên tục gửi mấy tin, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có nửa câu đáp lại. 520 nhìn không nổi nữa, ký chủ, cậu ta ngủ rồi. Sao mày biết? Đường Ngữ buồn bực, tôi đoán, bây giờ Đường Ngữ đang rất ghét 520, có hơi mang tính chất đổ lỗi. Cậu cho rằng những gì đang xảy ra đều là do 520 nên không muốn để ý đến nó nữa. Sáng sớm hôm sau, Đường Ngữ giục ba phải về nhà. Đường Khánh Thư rất khó chịu vì con trai không hiểu chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người già lúc nào cũng mong gặp cháu trai, mãi mới có một kỳ nghỉ dài hạn để trở về một chuyến, lại phải vội vàng đi về, kỳ cục biết bao. Đường Ngữ bị ba nghiêm khắc mắng một trận cũng héo, thấy mình không đúng, dù cho trong lòng có nôn nóng như lửa đốt cũng không thể làm gì khác. Băng Mật bị sốt đến tỉnh, cả người nóng bừng, tinh thần cực kỳ tệ, tất cả đều là hậu quả của việc tối qua không uống thuốc. Thể chất của hắn chính là thế, ngày thường sẽ không đổ bệnh, nhưng một khi đã cảm thì sẽ sốt cao. Băng Mật cũng biết sức khỏe của mình ra sao, nhưng hắn vẫn cứ buông thả mặc kệ, mang theo tâm trạng buông xuôi, dù sao thì cũng không có ai quan tâm hắn. Sốt cao không hạ là nỗi ám ảnh thời thơ ấu của hắn. Dù rằng lúc này cơ thể hắn khó chịu, hắn cũng sẽ theo phản xạ có điều kiện nhớ lại bản thân bất lực lúc nhỏ, khi ấy hắn cũng cho rằng mình sắp chết rồi, là nỗi sợ cái chết. Tuy là hiện tại Băng Mật đã buông xuôi, nhưng trong lòng vẫn cứ như vướng bận điều gì, không muốn lặp lại đoạn hồi ức hấp hối dãy dụa kia, bèn lê cơ thể nặng nề xuống giường tìm thuốc. Bước chân hắn loạng choạng, quần áo phong phanh, lúc Băng Mật dựa tay vịn xuống lầu thậm chí còn có cảm giác đến cầu thang cũng không thấy rõ. Khi xuống lầu hắn lại lần nữa đi qua hòm thuốc, chân Băng Mật khựng lại. Có lẽ là do sốt cao khiến người ta cảm giác như muốn ngất đi, phản ứng của hắn chậm hơn bình thường vài giây. Lần này Băng Mật cũng không mở hòm thuốc mà vẫn cố chấp tìm thuốc quanh nhà. 222 nhìn không nổi nữa, thân ái, hôm qua cậu đã tìm không ra thì sao hôm nay tìm ra được. Băng Mật không thèm để ý, thân ái, nếu cậu tiếp tục không uống thuốc thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm. Băng Mật vẫn cố chấp tìm thuốc khắp nhà. Thân ái, sao cậu cứ phải tự hành hạ bản thân như vậy, 222 nhịn không được gào lên. Băng Mật đang khom lưng tìm thuốc trong tủ bỗng khựng lại, một lúc lâu sau mới trả lời, đây là tự hành hạ ư, 222. Nó tức chết rồi, cáu chết đi được. 222 lập tức hóa thân thành 520, nói trong đầu Đường Ngữ, ký chủ, bây giờ cậu mau. Đường Ngữ đang đấm lưng cho bà ngoại, nghe 520 nói một nửa, lòng bừng lửa giận, mau cái gì. 520 thấy Băng Mật tìm ra thuốc nhưng là thuốc hết hạn. Có điều Băng Mật biết là thuốc đó đã quá hạn dùng mà vẫn uống. 520 kinh sợ, nói với Đường Ngữ, mau về thành phố đi. Sao vậy, Băng Mật có chuyện gì sao? Động tác massage của Đường Ngữ dừng lại, lòng căng thẳng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu Ngân Hà, 520 ra đây chịu đòn. 520 run rẩy, tác giả đại nhân, ngài rộng lượng tôi. Tiểu Ngân Hà, hừ, đừng nói gì hết, ai muốn xem 520 bị đánh giơ tay ở phần bình luận, tôi thống kê nhân số. Cách chương.